Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, xâm lấn. Làm thích khách que nướng cay khởi nguyên minh chủ trúc. Cầu đặt mua, bây giờ thế giới, ngũ giai truyền thuyết cấp bậc lực lượng bắt đầu hiển hiện. Tương lai nếu như không có một cái truyền thuyết nghề nghiệp kề bên người. Thực sự không dễ giả mạo a. Tắm rửa xong về sau, Saoru thay đổi một thân rộng rãi quần áo, trở lại ký túc xá, bàn đọc sách trước đó. Hắn nâng bút, bắt đầu viết, nghiệm chứng sóng điện từ tồn tại cùng tốc độ một cái thí nghiệm thiết kế mạch suy nghĩ. Đối với hắn mà nói, muốn chứng minh giá trị, dẫn tới thượng tầng chú ý lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần lại vận chuyển một chút kiếp trước thành quả nghiên cứu là được rồi. Cái này sóng điện từ thí nghiệm là nguyên bản trong lịch sử Hack phát minh ra, lợi dụng điện tia lửa khe hở chấn động nguyên lý, thiết kế một bộ chấn động khí cùng máy phát, bộ thu sóng, trước cầu ra chấn động khí tần suất, lại nhân với bước sóng, là có thể đạt được sóng điện từ truyền bá tốc độ. Này bằng với tốc độ ánh sáng. Mặc dù không phải cái gì tính thực dụng kết quả, nhưng ở lý luận vật lý bên trên có ý nghĩa trọng yếu. Làm vô tuyến điện chờ phát minh đánh xuống cơ sở, lấy ra, đủ để một tiếng hót lên làm kinh người. Saoru đoán chừng, làm sao cũng phải 100 tích phân đạt cơ sở, vừa vặn đền bù một chút chính mình càng trống rỗng huy chương. Hắn mấy ngày này tại Bạch Tháp đọc sách, mặc dù đều là nhàn thư, nhưng lượng quá nhiều, cũng thiếu chút đem nguyên bản tích phân hao hết. Đối với cái kia kinh nghiệm bảo khố, hắn dĩ nhiên không muốn buông tha. Binh sĩ thông qua chính mình huấn luyện còn chưa tính, về sau nhị giai người du đãng, nhậm chức không phải sự tình đơn giản. Nếu như cần nhờ cá nhân rèn luyện thoại, có lẽ cần 1 năm trở lên khắc khổ huấn luyện mới được. Ta nào có thời gian này, nhất định phải dùng điểm kinh nghiệm chống đỡ. Dĩ nhiên, cái này không vội, duy trì dự trữ là được rồi. Trừ cái đó ra, liền là Zetsila nữ nhân kia. Nghĩ tới đây, Sao trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Cùng Kit so sánh, nữ nhân này càng thêm làm hắn chán ghét. Có lẽ là đối phương vừa lên tới vênh mặt hất hàm sai khiến thần thái làm hắn rất khó chịu nguyên. Nhân, có lẽ, ta thăm dò tâm linh giới quá trình, có thể hơi nhanh thêm một chút. Saoru đã sớm nghĩ thử một chút siêu phàm giả tâm linh bí cảnh có cái gì khác biệt. Cái kia Zetsila, liền là tốt nhất bia ngắm. Thực lực của đối phương rõ ràng không mạnh, dù cho đã nhậm chức. Cũng khẳng định tại nhất giai, tính nguy hiểm không lớn. Làm xong một phen bố trí về sau, Saoru dùng thoải mái tư thái nằm ở trên giường, linh hồn xuất khiếu. Trong chốc lát, linh thể của hắn bay ra thân thể, nhảy vọt vào tầng thứ nhất linh giới. Tại huyễn linh giới bên trong, lâu đài lục thụ bên trong vòng này một khối khu vực bao phủ tại xương trắng phía dưới. Đây là mê tỏa lực lượng, nhưng Saoru căn bản nhìn cũng không nhìn, lần nữa nhảy vọt, tiến vào tầng thứ hai tâm linh giới. Oanh, chung quanh tình cảnh lập tức cải biến, hóa thành một mảnh ý thức hải dương. Tại tầng thứ hai huyễn linh giới bên trong, vẫn như cũ có khoảng cách khái niệm, bởi vậy phụ cận này chút tâm linh bí cảnh, đều là bên trong vòng. Saoru phóng tầm mắt nhìn tới, liền gặp được từng cái hình thù kỳ quái bí cảnh. Chúng nó có chỉ là từng cái di chuyển bất quy tắc quả cầu ánh sáng. Đây là bình thường tâm linh của người ta, có giống như hải đảo, mang theo khí tức thần bí. Cái kia chính là siêu phàm giả bí cảnh, thậm chí còn có mấy cái vô cùng to lớn vòng xoáy, phảng phất thôn phệ hết thảy hải nhãn. Chúng nó thuộc về bên trong vòng trong học viện cao giai các chức nghiệp giả. Chỉ là tới gần, Saoru linh thể cũng có chút bị lôi kéo, xé rách cảm giác. Ba cái này dùng một loại hài hòa tư thái, chung nhau ở ý thức trong hải dương, tạo thành từng cái tâm linh lối đi, cao giai chức nghiệp giả, cái nào sợ không phải linh giới con đường. Tâm linh lực phòng ngự cũng rất mạnh, lúc này ta mạo muội tiến vào liền là muốn chết. Saoru không khỏi liên tưởng đến lần trước Beatrice, hắn sở dĩ có thể áp chế đối phương, thu hoạch được một bộ phận trí nhớ, hoàn toàn là bởi vì ban đầu cái kia chủ phó khế ước quan hệ. Đồng thời, bị phát hiện về sau, đối phương lập tức liền ẩn giấu đi. Hiện tại ta thăm dò cao giai bí cảnh, không khỏi quá không tự lượng sức. Thế nhưng, nhất giai nhị giai siêu phàm giả tâm linh, vẫn là có thể thăm dò một chút. Nghĩ tới đây, Saoru không do dự nữa. Trên tay hiện ra một sợi khí tức. Đây là hôm nay cái kia Zetsila lưu lại. Này một sợi khí tức đi vào tâm linh giới về sau, lập tức bành trướng, phảng phất một đầu huyền không con rắn nhỏ, không tự chủ được nhận hấp dẫn, hướng một cái hướng khác mà đi. Saoru theo sát phía sau, liền thấy một cái màu hồng phấn di chuyển hòn đảo, Zetsila tâm linh cửa vào. Hắn xem nhìn xuống, phát hiện hòn đảo này cũng không lớn, đổi tới, đối phương bất quá một cái nhất giai siêu phàm chức nghiệp giả, còn là vừa vặn nhậm chức cái chủng loại kia. Lập tức trong lòng chấn định lại, nếu như đối phương là nhị giai tồn tại, hòn đảo diện tích tối thiểu phải lớn hơn gấp đôi mới đúng. Nếu là nhất giai, ta đây liền không khách khí. Đối với nghĩ muốn thương tổn tới mình tồn tại, Saoru xưa nay không hiểu được hạ thủ lưu tình. Hắn linh thể nhanh chóng tiến lên, một bước bước lên hòn đảo, vù vù. Trong chốc lát, chung quanh thế giới lập tức phát sinh biến hóa. Ầm ầm, tường đất lăng không mà lên, che khuất bầu trời, tạo thành một tòa khổng lồ mê cung. Tại mê cung bên trong, còn có đủ loại tiếng thú gào truyền ra, mang theo mãnh liệt uy áp. Mê cung loại hình, quả nhiên tâm tư sâu lắng. Đối phó này loại, chỉ có tại trong mê cung tìm kiếm được đối phương chân thân, mới có thể đọc trí nhớ, thực hiện ảnh hưởng. Đồng thời, thoạt nhìn còn không phải bình thường mê cung. Hợp lại hình sao? Nghe bên tai truyền đến thú giống, Saoru càng thêm có đáy. Mỗi người đều có tâm linh của mình phòng ngự, càng là cao giai siêu phàm giả càng là như thế. Một cái nhất giai siêu phàm giả phòng ngự khẳng định so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Bởi vậy, mê cung này phạm vi cũng là người bình thường mấy lần, thậm chí còn có bẫy dập cùng cường lực quái vật đóng giữ. Cũng may không phải nhị giai. Saoru ngẩng đầu nhìn lên trời. Bất quá, cái thế giới này tốt chân thực a, không biết những cái kia cao giai chức nghiệp giả tâm linh lại là cái dạng gì. Hắn có dự cảm, nếu như nói đê giai siêu phàm giả tâm linh bí cảnh là từng cái phó bản, cái kia đến cao giai, có lẽ tâm linh của bọn hắn liền sẽ trở thành thế giới. Chỉ cần hơi tưởng tượng một chút, tại một cái thế giới bên trong tìm một người độ khó, liền biết loại kia phòng ngự đủ để làm người tuyệt vọng. Này còn vẻn vẹn tìm kiếm, lại càng không cần phải nói toàn bộ thế giới phòng ngự cùng chống cự. Cho nên cao giai chức nghiệp giả đều rất khó chọc, không chỉ có là bọn hắn, coi như là đê giai cũng không đơn giản. Saoru tùy ý tuyển một con đường, tiến vào mê cung ở trong, tâm linh bí cảnh hạch tâm liền là người kia tiềm thức. Trừ cái đó ra, mê cung, thủ vệ, quái vật các loại, bất quá là phòng ngự cơ chế, giống như một người suy nghĩ một dạng. Nhất niệm diệt lại nhất niệm sinh, giết không được thắng giết, càng không có chỗ tốt gì. Nếu như muốn lấy được kinh nghiệm, khả năng duy nhất ngay tại tổn thương cùng hủy diệt người kia tiềm thức. Nhưng Saoru đến nay còn không có tại tâm linh giới bên trong làm qua một ví dụ, là dùng cũng không biết kết quả đến tột cùng nếu như. Nhưng liền suy luận tới nói, nên sẽ không sai. giống giống, một cái chỗ ngã ba, vài đầu to bằng vại nước, da đen tử văn nhện lớn đánh tới, răng sắc bén như đao. Chết, Saoru tay phải đè ép, đem những con nhện này nổ thành chất lỏng, nhìn cũng không nhìn đi qua. Hy vọng đêm nay có thể hoàn thành đi, đột phá tâm linh phòng ngự, cần thời gian rất rất nhiều. Nếu như là chính thức đối chiến, tại Saoru bố trí thời điểm, sớm đã bị oanh sát đã không biết bao nhiêu lần. Cho dù là len lén lẻn vào, người bình thường còn tốt, nhạy cảm chút siêu phàm giả, chưa hẳn không có phát giác. Cho nên, loại phương pháp này tốt nhất là dùng tới khảo vấn tù nhân, ăn cắp tình báo, rất khó dùng tới chính diện đối chiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.